Chương 1775, Vong Hồng 16. Thê lương tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang dội toàn bộ bãi đỗ xe, nữ nhân hai tay che mặt đau đầy đất lăn lộn, kia trong chai mặt đồ vật vậy mà là axit sủn phịu dịt, xem ra vốn là định dùng đến tạt Hàn Song Song, nay tất cả đều rơi vào trên người của mình. Hàn Song Song cũng là một trận sợ hãi, nếu không phải mình phản ứng nhanh hiện tại nằm trên mặt đất kêu thảm thiết liền thành nàng, Hàn Song Song cũng không quản mặt đất kêu thảm thiết nữ nhân, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh. Trong Gaza có chuyên môn theo dõi, cảnh sát vừa thấy theo dõi liền xác định, hại nhân là cái này nữ nhân, Hàn Song Song là tự vệ phản kích đối phương tự thực các quả, Hàn Song Song tại chỗ liền vô sự. Bởi vì này đến tạc Hàn Song Song axit sủn phịu dịt nữ nhân mặt đã hoàn toàn bị hủy hoàn toàn thay đổi, cả người đau thần trí không rõ, cũng hỏi không ra cái gì đến, chỉ có thể bị cảnh sát mang đi, tạm thời đưa đi bệnh viện chữa bệnh. Hàn Song Song kỳ thật đối với này cái đến tạt nàng axit sủn phịu dịt nữ nhân có điểm suy đoán, nàng ở thế giới này suốt ngày quang làm việc tốt, cũng không địa phương đắc tội với người đi, duy nhất có thể được cho là kẻ thù, cũng liền Tuyết Tinh Linh. Thêm Hàn Song Song bởi vì trực tiếp sủng vật trạm thu nhận nguyên nhân, nàng đích thật thực địa chỉ cần là nàng lao fans vậy thì không có không biết, tân fans cũng không khó biết, Tuyết Tinh Linh biết địa chỉ của nàng tìm tới cửa thật sự không khó. Hàn Song Song đoán không sai, bất quá 3 ngày thời gian, cảnh sát liền đã đem điều tra kết quả nói cho Hàn Song Song, đến tạt nàng axit sủn phịu dịt người chính là Tuyết Tinh Linh. Tuyết Tinh Linh từ lúc bị sợ rời khỏi Internet sau, ngày như cũ không dễ chịu, bởi vì nàng là ở trên mạng lộ mặt qua, sự tình lại ầm ĩ quá lớn, bên người nàng hàng xóm thậm chí có nhận thức nàng. Tuy rằng trong hiện thực rất nhiều người sẽ không trước mặt nói cái gì, nhưng là ở sau lưng đối với nàng chỉ trỏ bàn luận xôn xao, còn có nhìn đến nàng khi kia ánh mắt khác thường đủ để cho Tuyết Tinh Linh sụp đổ liền cửa cũng không dám ra ngoài. Nàng không nghĩ lại chính mình trước muốn để cho người khác thừa nhận nàng hiện tại thừa nhận Internet bạo lực thống khổ, ngược lại oán hận Hàn Song Song hại nàng bị toàn lưới mắng. Theo thời gian trôi qua, loại này hận ý càng ngày càng sâu, cuối cùng Tuyết Tinh Linh quyết định trả thù Hàn Song Song, chính mình đời này là xong. Nhưng nàng cũng muốn Hàn Song Song trả giá thật lớn. Tuyết Tinh Linh tìm rất nhiều địa phương, chuyên môn mua độ dày cực cao axit sủn phịu dịt, đặt ở mở miệng trong bình, ngồi xe lửa đi đến Hàn Song Song thành thị, tại Hàn Song Song xây dựng sủn vật trạm thu nhận ngoài bãi đỗ xe ngồi giữ 3 ngày, rốt cuộc chờ đến Hàn Song Song. Khi đó Tuyết Tinh Linh đầy đầu góc đều là muốn báo thù hưng phấn, nàng liền xông ra ngoài, trong đầu tất cả đều là Hàn Song Song bị hủy dung mạo đầy đất lăn lộn đau gọi. Sau đó cả đời thống khổ thê thảm bộ dáng. Tuyết Tinh Linh tuyệt đối không nghĩ đến là, Hàn Song Song phản ứng nhanh như vậy, nàng mới mở ra nắp bình, còn chưa tạt ra ngoài liền bị Hàn Song Song đá phải trên mặt đất, chuẩn bị tốt cao độ dày axit sủn phịu dịt toàn tạt ở trên mặt mình. Bởi vì axit sủn phịu dịt độ dày rất cao, Tuyết Tinh Linh bị không thể nghịch chuyển cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, cổ ngực mặt cùng tảng lớn da đầu tất cả đều bị hủ thực hư thối. Mũi nàng cùng lỗ thai bởi vì trọng độ lây nhiễm hư thối, không thể không cắt bỏ, mắt trái bởi vì bế không kịp thời bị axit sủn phịu dịt dọt nhập, đồng dạng không thể không tiến hành bỏ đi. Bệnh viện tiến hành thời gian dài cứu giúp chữa bệnh, không dễ dàng bảo vệ Tuyết Tinh Linh mệnh, đối mặt cảnh sát hỏi, Tuyết Tinh Linh cuồng loạn tỏ vẻ muốn cáo Hàn Song Song, hơn nữa nói đối phương là cố ý nhường chính mình hủy dung. Tuyết Tinh Linh tình huống hiện tại thật là vô cùng thê thảm, vốn nên phi thường làm cho người đồng tình. Nhưng là đối mặt tình huống thê thảm Tuyết Tinh Linh, vô luận là nhân viên cứu hộ vẫn là cảnh sát, đều chỉ có khinh bỉ. Hàn Song Song là loại người nào, đó là một cái cứu trợ rất nhiều lưu lạc mèo chó, chuyên tâm làm việc tốt chính năng lượng vong hồng, mà Tuyết Tinh Linh là loại người nào, hai mặt, tâm ngoan thủ lạn, quả thực chính là rắn rết tâm địa. Cái kia cho Tuyết Tinh Linh làm ghi chép cảnh sát thật sự chịu không nổi Tuyết Tinh Linh không ngừng la to lôi kéo Hàn Song Song, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ngươi không muốn vẫn ở trong này đổi trắng thay đen, bãi đỗ xe là có theo dõi. Chúng ta cảnh sát điều lấy theo dõi, chứng minh ngươi là có dự mưu tại bãi đỗ xe mai phục 3 ngày, thành tâm trả thù Hàn Song Song. Về phần ngươi nói Hàn Song Song là cố ý muốn hủy của ngươi dung, vậy thì càng không có thể. Hàn Song Song cũng không phải ngươi, nào biết ngươi mai phục tại nơi nào yếu hại người đâu. Hơn nữa Hàn Song Song là học tập tán đả, phản ứng năng lực vốn là so với người bình thường cường. Ngươi bây giờ như vậy kết cục căn bản chính là tự làm tự chịu. Chúng ta không phải tới cho ngươi chủ trì công đạo, ngươi cũng không có công đạo có thể cho người chủ trì, chúng ta chỉ là tới cho ngươi làm ghi chép, hơn nữa chờ ngươi sau khi thương thế lành, còn muốn vào ngục giam bị tù. Tuyết tinh linh không thể tin chừng lớn chính mình còn sót lại một con mắt, vì cái gì nàng đều lần này thảm, những cảnh sát này còn không chịu bỏ qua nàng, lại vẫn muốn nàng đi ngục giam bị tù. Các ngươi nói cái gì ta là đi tạt hàn song song con tiện nhân kia, nhưng nàng không phải không có chuyện gì sao, hiện tại có chuyện là ta hủy dung là ta cả đời đều hủy các ngươi còn muốn bắt ta, các ngươi còn có hay không nhân tính cảnh sát đều bị tuyết tinh linh lo dịp cho khí nở nụ cười, vô nhân tính là chính ngươi đi, ngươi thảm như vậy nhưng là tự làm tự chịu, trước đó ngươi nhưng là biết rõ hậu quả còn muốn hại người ta hàn song song thảm như vậy. À các ngươi cút ra ta sẽ không đi ngục giam bị tù ta không sai ta là thụ hại người, các ngươi cút ra cho ta tuyết tinh linh bắt đầu cuồng loạn nổi điên, hơn nữa nắm bên tay hết thể đồ vật đi đập trước mặt cảnh sát. Hai cảnh sát không thể không đứng dậy rời đi, dù sao tuyết tinh linh việc này chứng cứ vô cùng xác thực, nàng cũng chạy không được, khẩu cung cũng ghi chép không sai biệt lắm. Trải qua một năm chữa bệnh sau, xuất viện tuyết tinh linh vẫn bị bắt lấy phán vào ngục giam. Bất quá bởi vì nàng không có cho hàn song song tạo thành thực chất tính thương tổn, tuy rằng tình tiết ác liệt, nhưng hình phạt cũng không quá nặng. Bất quá hình phạt có nặng hay không đã không quan trọng, hiện tại tuyết tinh linh cả người hủy dung cùng cái sống quỷ đồng dạng, đừng nói tiểu bằng hữu, đại nhân liếc nhìn nàng một cái đều phải làm ác ngộng, nàng đời này xem như hủy, đây đã là lớn nhất trừng phạt. Kế tiếp hàn song song tiếp tục toàn thân tâm vùi đầu vào chính mình cứu trợ lưu lạc mèo cho sự nghiệp bên trong. Nàng lưu lạc mèo chó trạm thu nhận tại ngắn ngủi nửa năm chung, đã thu dụng mấy ngàn một con mèo cẩu. Bị nhận nuôi cũng có hơn 1.000 chỉ, trong này có rất lớn một bộ phận mèo chó là hàn song song từ những kia một mình buôn mèo chó đi ăn thịt mèo chó lái buôn trong tay giải cứu xuống. Theo tiền trong tay không ngừng tăng nhiều, hàn song song còn chuyên môn tại khắc thành thị thiết lập tình yêu mèo chó trạm thu nhận phân sở, mà hàn song song liên tục không ngừng kiếm đến tiền đều đầu nhập ở những này mèo chó trên người. Vì cam đoan chính mình sau khi rời khỏi những này mèo chó cũng có thể nhận đến cứu trợ, hàn song song chuyên môn thành lập động vật cứu trợ ngân sách sẽ, tuyển nhận yêu mèo yêu cầu người tới quản lý ngân sách sẽ. Hàn song song không thể cam đoan chính mình chết đi những này mèo chó có phải hay không còn có thể trước sau như một nhận đến tốt chiếu cố, nàng có thể làm được chỉ là tận lực cam đoan chúng nó có thể nhận đến chiếu cố.